Sasusaku 18 cộng Sasuke, dừng lại đi, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dỗ Sarada ngủ, cô mới tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng Quao trở lại căn phòng của mình, nhìn qua khe của thấy còn ánh đèn, chắc Sasuke vẫn còn thức, cô quay lại phòng của Sarada mở cửa thật nhẹ để Sarada ca thức giấc. Sakura khẽ thở dài một tiếng, đôi mắt lục bảo nhẹ nhìn qua cửa sổ. Tạch, điện trong phòng đã đờ si tắt, cô rời khỏi phòng Sarada rồi trở về phòng của mình. Cô khẽ mở cửa, đôi mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh, Sasuke có vẻ đã ngủ, cô leo lên giường thật nhẹ nhàng rồi ngủ. Gần 5 giờ sáng, Sasuke thức dậy thấy bên cạnh là con mèo hồng nhỏ đang cuộn tròn trong chăn bông ấm áp. Cậu ôm lấy cô, dụi đầu vào mái tóc anh đào, Sakura nhúc nhích, Sasuke lại ôm chặt hơn. Ngực của cô va chạm vào thân thể của cậu làm cho ngọn lửa dục vọng đần sáng lên. Ôm chặt chặt cô bằng một tay, còn tay kia tìm khóa áo ngực. Hiểu phụ nữ nên chỉ cần một tay cậu có thể dễ dàng mở ra độ. Sakura cố đẩy cậu ra thì cậu cố ôm chặt lấy cơ thể cô. Loại bỏ dễ dàng những mảnh vải trên cơ thể. Cậu bắt đầu đưa tay vào điểm cấm của cô, do cơ thể nhạy cảm nên va chạm tuy ca quá sâu nhưng cũng đủ làm cô ra. Cô bắt đầu rên rỉ khi tay của cậu cứ va chạm lung tung ở nơi ướt át ấy. Cô cự quậy với hy vọng thoát khỏi vòng tay của cậu nhưng càng xoay người, ngón tay của cậu càng vào sâu hơi. Hơi thở bắt đầu dứt quãng, thả cô ra, cậu nhanh chóng hôn lấy đôi môi anh đào. Thì bên ngoài phòng có tiếng khóc của Sarada, cô bắt đầu nhìn Sasuke với cỡ mắt mít ướt. Sasuke khôn Sarada khóc rồi, tha cho em, nha, Sakura bắt đầu cười, hai HNMDC rồi. Cậu cúi xuống vơ lấy bộ quần áo rồi giúp cô mặc lại. Sakura nhanh chóng chạy ra bồng bé trên tay cô, hát nhỏ Sarada ngừng khóc mà có vẻ bé đòi ăn. Đặt lại Sarada trên nội, cô vội chạy xuống bếp nấu cháo. Sasuke cũng ra khỏi phòng. Sakura đã chuẩn bị sẵn cho cậu một tách cà phê nóng. Mùi cháo cùng mùi cà ri thơm bay ra khỏi bếp, Coca quên làm món salad và có khá nhiều cà chua đỏ mộng. Bữa ăn đơn giản, The C xếp gọn gàng lên bàn. Cô ôm bé lên bàn đút từng miếng từng miếng. 15, sau tô cháo cũng hết. Bé no rồi lăn ra ngủ, cô nhẹ nhàng ôm Sarada đi ngủ. Rồi cô với Sasuke mới bắt đầu ăn. Suốt bữa ăn hai người cứ im lặng cho tới khi xong bữa ăn. Sasuke giúp cô mang đĩa để lại bếp, cậu lau bàn còn cô rửa chén. Xong việc cậu ôm sau lưng cô nói nhỏ. Giờ đờ si chưa? Sakura vội lắc đầu. Gần hết tuần rồi, anh cố chịu nha. Cô cười nhạt, rồi cô ngã xuống, tay cô lạnh nhưng trán lại nóng. Ôm cô vào phòng đắp chăn lên, cô ca quên dán miếng hạ sốt vào rồi cùng cô ngủ. Lâu lắm rồi ca ra chép mới. MN có bơ ao ca gì? Nó hơi ngắn MN thông cùng. Sắp thi rồi, chúc MN thi tốt nha, cách chương.